Chú thích, 1, ức viết tắt của account, nghĩa là tài khoản. Góc truyện audio.com. Reed, mặc dù CP thành huyết công chúa rất chi là cute phô mai que, nhưng các nàng đừng ship nghe, ship là hối hận liền đỏ. LT, cách chương.